đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Phạm Chí Nghị bật lên lực. Cái này mùa giải, Crystal Palace đội biểu hiện vẫn luôn không như ý muốn. Mắt trước 26 trận thi đấu vòng tròn kết thúc. Bọn hắn chỉ thu được 5 thắng 6 hòa 15 thua thành tích. Xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Khoảng cách đếm ngược thứ 4 Norwich còn có 9 phần chênh lệch. Còn có 12 vòng đấu. Nếu như không có kỳ tích, Crystal Palace đội giáng cấp danh ngạch đã vững như bàn thạch. Tràng diện này đối Manchester City đội tranh tài. Crystal Palace đội tại lúc trước liền đã biểu hiện phi thường bi quan. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng là nước Pháp chứ danh ngôi sao bóng đá Patrick Vieira. Vieira tại cầu thủ thời đại là nước Pháp đội ưu tú nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Bất quá, giáo luyện của hắn kiếp sống cũng không tính là thành công. Từ League 1 Nai đội tan học về sau. Một năm trước, Vieira đi tới Premiership, chấp giáo lên Crystal Palace đội. Nhưng là, hiện tại Crystal Palace đội thành tích, để Vieira cũng là sứt đầu mẻ chán. Crystal Palace đội những năm này huấn luyện viên trưởng thay đổi tần suất vô cùng cao. Bình thường đều là 2 năm một cái. Năm nay, nếu như Crystal Palace đội giáng cấp, Vieira đại khái suất sẽ bị Crystal Palace đội sa thải. Song phương cầu thủ đi tới trên sân bóng, nhìn trên đài, lại có 1/3 fan bóng đá mặc trên người chính là Manchester City đội số 10 quần áo chơi bóng. Nơi này chính là Crystal Palace đội sân nhà A. Vậy mà tới nhiều như vậy Lý Minh Vũ fan bóng đá. Đây đối với sân nhà tác chiến Crystal Palace đội tới nói, là một loại nhục nhã quá lớn. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Selhurst Park sân bóng thành công. Thu hoạch được Crystal Palace danh túc Phạm Chí Nghị thiên phú. Kinh người bật lên lực. Phạm Chí Nghị, hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Vẫn là hoa hạ vị thứ nhất thu hoạch được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cầu thủ. Phạm Chí Nghị tố chất thân thể tại châu Á tuyệt đối là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Liền xem như đi tới Anh Quốc, gia nhập liên minh Crystal Palace. Hơn nữa còn tại Crystal Palace đội đảm nhiệm đội trưởng. Mặc dù lúc kia, Crystal Palace đội còn tại hạng nhất Anh, cũng chính là về sau Championship, bên trong, nhưng là có thể thấy được Phạm Chí Nghị trình độ, tại lúc ấy cũng có thể đưa thân châu Âu nhị lưu. Phạm Chí Nghị tố chất thân thể tuyệt đối không thua gì một chút châu Âu cầu thủ, mà lại nhất làm cho người ký ức khắc sâu chính là hắn đã từng có một lần không thua tại CR bật lên. Tại TV trong màn ảnh, Phạm Chí Nghị nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung co ro, hai chân vậy mà tại đối phương nhảy lên cầu thủ bả vai vị trí. Loại này kinh người bật lên lực, để Phạm Chí Nghị ở trong trận đấu, có rất tốt quyền khống chế bầu trời, mà lại tại tiến công bên trong, nhiều lần tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành lực áp đối phương đánh đầu công cánh cửa. Cũng là Phạm Chí Nghị chuyện thường ngày, đối với Lý Minh Vũ tới nói. Bật lên lực cái này thuộc tính, tăng lên hắn phòng thủ phạm vi cùng cường độ, tựa như bên trên một trận đấu. Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa bên trong dựa vào mình tại cùng Hy Lạp đội tuyển quốc gia trong trận. Đấu đạt được siêu cấp không bá thiên phú, đối với điểm rơi trưởng khống vô cùng đúng chỗ, nhưng là do ở mình bật lên lực cũng không tính là đỉnh cấp. Tại đối mặt có chút đánh đầu thời điểm, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao Lý Minh Vũ thân cao chỉ có 1m85. Mặc dù nhưng đã không tính là thấp. Nhưng là tại người cao san sát vùng cấm địa bên trong. Cái này thân cao cũng có chút không đáng chú ý. Có được Phạm Chí Nghị bật lên lực. Để Lý Minh Vũ cảm giác được hai chân của mình giống như dẫm tại lò xo bên trên đồng dạng. Vừa mới kéo cầu, Crystal Palace đội cầu thủ liền từ sau trận một cái đá mạnh. Đem bóng đá lái đến Manchester City đội nửa trang. Lý Minh Vũ nhanh chóng di động. Phán đoán chuẩn xác đến quả cầu này điểm rơi. Trước một bước đúng chỗ. Lực áp đối phương bờ biển Nga tiên phong Zaha. Đưa bóng nhẹ nhõm đỉnh cho đường biên Zinchenko. Bên sân Guardiola nhãn tỉnh sáng lên. có chút kinh ngạc nhìn Lý Minh Vũ. Vừa rồi Lý Minh Vũ lần này nhảy lên đánh đầu, lồng ngực của hắn đều đã vượt qua nhảy lên tiên phong ra ha. Cái này bật lên lực, để Guardiola có chút giật mình. Cho tới nay, Lý Minh Vũ huấn luyện tình huống và số liệu đều tại Guardiola nơi này thuộc nằm lòng. Bật lên lực luôn luôn đều không phải là Lý Minh Vũ ưu thế. Trong huấn luyện, Lý Minh Vũ thường thường có thể cướp được đánh đầu. Nhưng là hắn là tuyển vị tốt. Nếu như gặp phải một cái người cao hậu vệ, Lý Minh Vũ thường thường liền sẽ ăn vào đau khổ. Tựa như là Laporte, dưới chân cầu, Lý Minh Vũ có thể giống qua sáng sớm đường cái, nhẹ nhõm thoảng qua Laporte. Nhưng là tại tranh đoạt đánh đầu thời điểm, Laporte hoàn toàn nghiền ép Lý Minh Vũ. Cũng là bởi vì hai người bật lên lực không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá, vừa rồi Lý Minh Vũ cái nhảy này, để Guardiola có chút cầm không chuẩn. Tiểu tử này bật lên lực lúc nào tốt như vậy? Guardiola đem cái nghi vấn này để ở trong lòng, cũng không có quá mức để ý. Cũng không biết có phải hay không là Lý Minh Vũ bỗng nhiên bộc phát mà thôi. Đường biên Zinchenko nhận được Lý Minh Vũ đánh đầu đưa đỏ. Đưa bóng về truyền cho hậu vệ trung tâm Stone. Crystal Palace đám cầu thủ nhanh chóng trở về thủ. Rất nhanh, bọn hắn liền lui trở về mình nửa trang. Crystal Palace đội hôm nay an bài chiến thuật chính là triệt để phòng thủ phản kích. Hoàn toàn bỏ trước trận bước đoạt. Đem chiến tuyến khống chế tại mình nửa trang bên trong. Chỗ tốt như vậy là phòng thủ thời điểm. Nhân viên có thể so sánh nhiều. Nhưng là khuyết điểm chính là bọn hắn đã mất đi phòng thủ thọc sâu, mà lại tại cần muốn phản kích thời điểm, trận tuyến quá dài, sẽ để cho Manchester City đội trở về thủ trở nên dễ dàng. Bất quá, Manchester City đội đối với loại này phía trước cầu môn bày xe buýt chiến thuật, đã vô cùng quen thuộc, phá giải loại chiến thuật này cũng là thuận buồm xuôi gió. Guardiola năm đó dẫn đầu Barcelona tung hoành La Liga thời điểm, trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều gặp được dạng này xe buýt chiến thuật. Cho nên kinh nghiệm của hắn là phi thường phong phú. Truyền khống, cực hạn truyền khống, không ngừng tại Crystal Palace đội vùng cấm địa trước làm lấy phối hợp. Lợi dụng sân bóng độ rộng, tả hữu vừa đi vừa về điều động Crystal Palace đội phòng thủ. Giống Crystal Palace đội dạng này Premiership hạng chót đội bóng, chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cũng sẽ không quá cao. Cầu thủ đối chiến thuật chấp hành độ cũng sẽ không như vậy hoàn thiện. Liên tục 15 phút lôi kéo, Crystal Palace đội phòng tuyến liền bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Lý Minh Vũ tại trung lộ tiếp vào đường biên Gundogan xuyên qua, làm ra muốn tiếp tục phía bên phải nghiêng đi độ động tác. Lý Minh Vũ trước đó đã liên tục 3 lần làm ra phía bên phải bên cạnh truyền bóng hành vi. Tại Crystal Palace đội phòng thủ cầu thủ trong lòng đã có thay đổi một cách vô tri vô giác phán đoán. Quả cầu này, Lý Minh Vũ vẫn là phải truyền cho cánh phải. Ngay tại Crystal Palace đội trận hình bắt đầu phía bên phải bên cạnh chỉnh thể di động thời điểm, bọn hắn vùng cấm địa trung lộ phòng thủ xuất hiện một cái chừng 2 mét khu vực chân không. Hai tên hậu vệ trung tâm, một cái chạm ngay tại chỗ, một cái phía bên phải bên cạnh di động, bọn hắn ở giữa, xuất hiện một cái khe. Lý Minh Vũ chú ý tới cái này lỗ hổng, cổ chân nhẹ nhàng nhất truyền, lúc đầu muốn truyền cho đường biên Foden truyền bóng, bị hắn dùng chân phải đệm đẩy, đẩy hướng Crystal Palace đội vùng cấm địa bên trong. Jesus cơ hồ cùng Lý Minh Vũ truyền bóng đồng thời khởi động. Tại vùng cấm địa biên giới tiếp vào truyền bóng, chân phải nhẹ nhàng một lĩnh, liền từ hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa lao đi vào. Toàn bộ sân bóng xuất hiện một tràng thốt lên âm thanh. Crystal Palace đội fan bóng đá cũng không nghĩ tới Manchester City đội vậy mà sát cơ chợt hiện. Cho tới nay truyền khống, để nhìn trên đài fan bóng đá đều có chút buồn ngủ. Nhưng là liền lần này, như là trong bụi cỏ bay nhào ra sư tử, để Crystal Palace fan hâm mộ bóng đá kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Crystal Palace đội hai tên hậu vệ trung tâm tranh thủ thời gian thu về, chuẩn bị đi ngăn cản Jesus. nhưng là Giê-xu cũng không có cho bọn hắn đến gần cơ hội. Tiến vào vùng cấm địa bên trong trước tiên, Giê-xu liền nhấc chân trực tiếp sút gôn, bóng đá thẳng treo cầu môn bên trên góc mà đi. Đang chuẩn bị xuất kích, thủ môn chỉ có thể dựa vào bản năng hoàn thành bên cạnh nhào, nhưng là không cách nào ngăn cản bóng đá tiến đụng vào đại môn sự thật. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, đánh ra cực hạn truyền khống, Manchester City đội rốt cục hoàn thành một kích chí mạng. 1-0 tạm thời dẫn trước Crystal Palace đội, tranh tài thiên bình bị đánh vỡ. Crystal Palace đội hiện tại lại toàn tuyến phòng thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như bọn hắn muốn tại Manchester City đội trên thân kiếm điểm, nhất định phải công ra đi. Nhưng là công ra đi, liền mang ý nghĩa Manchester City đội cơ hội sẽ lớn hơn. Đối với đội yếu tới nói, ném cầu liền mang ý nghĩa đầy bàn đều thua. Phòng thủ phản kích chiến thuật căn cơ chính là phòng thủ. Nếu như phòng thủ đều không có làm tốt, phản kích từ đâu mà tới? Crystal Palace đội hiện tại chính là đối mặt dạng này quẫn cảnh. Phòng thủ không phòng được, công lại công không đi ra. Một lần nữa kéo cầu về sau, Crystal Palace đội ý đồ muốn dựa vào giữa trận đưa bóng đưa đến trước trận đi. Nhưng là Manchester City trong đội trước trận điên cuồng bước đoạt, để Crystal Palace cầu thủ chỉ có thể bất đắc dĩ lái về phía trước đá mạnh, gửi hy vọng ở trước trận cầu thủ có thể tranh đến một chút cơ hội. Nhưng là loại này mù quáng đá mạnh sẽ chỉ làm cầu quyền trọng mới trở lại Manchester City đội dưới chân. Manchester City đội tiếp tục bắt đầu đối Crystal Palace đội tra tấn hành trình. Hơn nửa hiệp đã tiến hành 25 phút chuông. Trên trận khống chế bóng số liệu đã đi tới 81% đến 19%. Manchester City đội đã hoàn toàn chiếm cứ trận trên mặt chủ động. Crystal Palace đội trên cơ bản không có cái gì khống chế bóng cơ hội. Liền xem như cái này 19% khống chế bóng thời gian, vẫn là thủ môn tại vùng cấm địa bên trong lấy được banh, hoặc là kéo cầu môn cầu về sau thời gian, bóng đá tại cái khác Crystal Palace đội cầu thủ dưới chân, căn bản sẽ không vượt qua nửa phút, liền sẽ bị Manchester City đội làm cho chỉ có thể kéo đá mạnh. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa, vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Vùng cấm địa bên trong Crystal Palace đội hậu vệ trung tâm dùng phía sau lưng của mình đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Bất quá, tên này hậu vệ khi nhìn đến bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng về sau, một mặt đau đớn quỳ một chân trên đất, miệng mở rộng, điên cuồng thở mạnh. Vừa rồi Lý Minh Vũ cước này sút gôn, đánh hắn có chút ấm ức, cảm giác tựa như có người ở sau lưng cho hắn một gậy đồng dạng. Trọng tài chính tới hỏi thăm một chút, kêu gọi Crystal Palace đội đội y lên mau kiểm tra một chút. Hai năm này, mặc kệ là FIFA hay là UEFA, đối đãi cầu thủ ở đây bên trên thụ thương bảo hộ là phi thường đúng chỗ. Bởi vì tại năm 2020 giải Euro bên trên, Đan Mạch giữa trận đại tướng Eriksen ở trong trận đấu không đối kháng tình huống dưới, ngã xuống đất không dậy nổi, trái tim đột nhiên ngừng. May mắn đội y cấp cứu vô cùng kịp thời, mới khiến cho Eriksen nhặt về một cái mạng. Ngay lúc đó một màn chấn kinh toàn thế giới ánh mắt. Bất quá, sân bóng bên trong cấp cứu dụng cụ tiên tiến, cũng là để toàn thế giới fan bóng đá đối UEFA điểm cái tán. Cho nên, hiện tại chỉ cần tại trên sân bóng có cầu thủ ngã xuống đất không dậy nổi, trọng tài chính liền sẽ thổi ngừng tranh tài, để đội y tranh thủ thời gian vào sân xem xét. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.